nhẹ nhàng nói. Anh đưa tay đây. Những sợi tóc mềm mại của cô dưới ánh mặt trời dường như được phủ lên một tầng ấm áp. Giang Nhẫn mặt lạnh, Mạnh Thính dịu dàng nói. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Đầu ngón tay anh khẽ run, kìm lòng không được vươn tay ra. Khi đó là đầu mùa đông tháng 11, không khí trong lành. Anh cúi đầu, bên trong găng tay màu đen có một viên kẹo mầm vị chanh được đặt lên. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện xin được kết lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video để ủng hộ mình. Nhấn đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện, đừng quên đăng ký kênh. Nghe xong truyện thì đừng quên nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận để tương tác với mình nhiều hơn nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.